Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 40, nhớ anh không, Thẩm Tĩnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh liếc nhìn cô, vẫn còn giận anh à, vẫn luôn giận. Thẩm Tĩnh hiểu rõ cái tính khó chiều của anh đến muộn 4 phút, chu luật trầm của em, không còn rồi. Chẳng nuôi nổi, chu luật trầm chỉ đáp lại về vấn đề liên quan đến cá. Thẩm Tĩnh cúi đầu, nhìn hai bàn tay đan vào nhau. Bàn tay của Chu Luật Trầm rất lớn và ấm áp, các khớp ngón tay dài và rõ ràng, bao bọc lấy cô với sự nóng ấm mãnh liệt. Da cô trắng hơn, sự khác biệt về màu sắc khiến tay cô trông nhỏ nhắn như một cô bé. Xương ngón tay của anh có lực mạnh mẽ, nhìn thôi cũng khiến người ta bị mê hoặc. Đầu ngón tay cái của Thẩm Tĩnh không tự giác chạm vào lòng bàn tay anh, nhẹ nhẹ xoa vào lớp da dày, cứng cáp. Thế anh đã từng nhớ em không? Anh cười nhẹ. Hỏi ngược lại, còn em, nhớ chứ, cô từng nghĩ đến anh khi nhìn thấy đường Nathan. Lần đầu tiên đi qua đường Nathan ở Hong Kong, cô và Chu Luật Trầm đang ngồi ở ghế sau của chiếc Bentley, đắm chìm trong nụ hôn. Anh luôn không e ngại, phóng túng, từ đường Nathan đến vịnh Tia, anh không ngừng hôn cô ngay cả khi dừng đèn đỏ. Đường Nathan dài bao nhiêu, thì anh hôn cô bấy nhiêu. Khi ấy anh nói một cách thản nhiên, em hay lạc đường à? Nhưng lạc đường cũng phải nhớ đường Nathan ở Hong Kong. Cô thật không ngờ, sau này Chu Luật Trầm còn bao nhiêu cách bướng bỉnh để ép cô nhớ về những điều như vậy. Khi đáp xuống thành phố phồn hoa của Thượng Hải, cô cũng nhớ về Chu Luật Trầm. Anh rất hợp với nơi này, nhưng Thẩm Tĩnh không nói rằng mình nhớ anh, không phải vì muốn chơi trò kéo đẩy. Nếu anh không tỏ rõ thái độ, cô cũng không muốn nói ra. Thẩm Tĩnh hừ nhẹ, bắt chước giọng điệu trêu đùa của Chu Luật Trầm. Không nhớ, một chút cũng không nhớ. Có những câu nói lặp lại để nhấn mạnh, thường chỉ vì sợ người khác không tin mà vô tình lộ chân tướng. Ánh mắt Chu Luật Trầm lấp lánh nét cười, lòng bàn tay xoay nhẹ nhàng trong tay cô. Không nhớ thì thôi, anh cũng đâu nhớ em, phải không? Thẩm Tĩnh có chút hờn dỗi. Sau một lát im lặng, Chu Luật Trầm nhếch môi nói nhẹ. Nhớ, khi anh cười, đôi môi có góc cạnh sắc nét, vừa lạnh lùng, vừa mỏng manh. Lời nói, không thể tin hoàn toàn, Thẩm Tĩnh biết anh đang đùa mình, còn có lòng đùa giỡn, thậm chí không che giấu sự trêu ghẹo. Thẩm Tĩnh chăm chú nhìn anh, suýt chút nữa bị vẻ đẹp của anh mê hoặc. Rốt cuộc là đi đâu? Chu Luật Trầm nhấn nhẹ phanh, tốc độ xe tăng lên, tiếng động cơ của chiếc xe thể thao ầm ầm vang lên bên ngoài lớp kính chắn gió. Anh liếc cô, em biết lái xe không? Thẩm Tĩnh nhìn bảng điều khiển với các nút bấm đơn giản mà quên hẳn những gì huấn luyện viên đã dạy trước đó. Chiếc xe này của Chu Luật Trầm là một chiếc Lamborghini phiên bản độc nhất vô nhị, thiết kế lấy cảm hứng từ phong cách của những khách hàng cao cấp, lớp sơn mờ đen đặc biệt có 102. Giá trị của nó còn cao gấp đôi những chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn toàn cầu. Nếu cô lái hỏng chiếc xe này, thì trên thế giới sẽ không còn chiếc thứ hai nữa. Việc anh lái chiếc xe này trên đường phố, người am hiểu xe đều sẽ nhận ra ngay đây là công tử nhà họ Chu. Lần này cô quyết định không bướng bỉnh. Em có bằng lái, nhưng xe này nhìn cao cấp quá, em không dám lái. Cô không phải là không biết lái, chỉ là sợ làm hỏng xe của anh. Thử đi, lời nói của Chu Luật Trầm như thể anh không hề bận tâm đến chút tiền nhỏ nhặt đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tĩnh ngẩng đầu, nhìn ra phía trước qua kính chắn gió, ngoài trời mưa không lớn. Kiểu mưa giả rít này thường dễ khiến tâm trạng thêm u buồn, cũng là dịp thích hợp để nhen nhóm chút tình cảm mờ ám giữa những người còn độc thân. Cô cắn nhẹ môi, giọng điệu ngọt ngào nói, trời mưa, sẽ trơn trượt. Chu Luật Trầm chậm rãi nhìn cô, chỉ biết làm nũng thôi. Đôi môi tự cô cắn đến sưng đỏ, ánh mắt đen sâu của Chu Luật Trầm không dễ nhận ra đã thêm vài phần sâu sắc. Anh ở đây, Thẩm Tĩnh cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng vẫn nhấn mạnh, nếu hỏng em không đền nổi, anh không được giận em dễ khóc lắm, chỉ cần tủi thân một chút là khóc, chịu mềm không chịu cứng. Chu Luật Trầm xoay vô lăng bằng một tay một cách gọn gàng, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi. Em đền nổi không, Thẩm Tĩnh, đền, mà anh nói không phải là, đền bù, mà là, ở bên, thật ra cô hiểu, ở bên anh lâu, những ẩn ý của anh cô đều nắm rõ. Em có gì để ở bên anh đâu? Thẩm Tĩnh nghiêng người nhìn, thấy nét cười thoáng qua trên khuôn mặt anh, tràn ngập hàm ý, nhưng không chạm đến ánh mắt. Đừng giả ngốc, điều anh thích, chẳng lẽ cô không biết? Thẩm Tĩnh đáp lại với giọng điệu có phần khô khan. Vậy cũng không đáng lắm nhỉ? Chu Luật Trầm buông tay cô ra, bật đèn xi nhan, chuyển vào làn khẩn cấp, dừng xe bên lề, xoay người lại. Bóng dáng cao lớn của anh cúi xuống, bao phủ lấy cô. Ngón tay anh tháo dây an toàn của cô, một tiếng bật vang lên, tim cô đập mạnh, cơ thể căng thẳng không dám động đậy, ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh. Hơi thở nóng ấm của anh phả nhẹ lên mũi cô, giọng khàn khàn cất lên. Ngoan, Thẩm Tĩnh khựng lại, thật muốn em lái sao? Ừ, Chu Luật Trầm bế cô vào lòng, giữ chặt đùi cô trong lòng bàn tay, kéo sát vào ngực mình, giọng trầm thấp kiên nhẫn hướng dẫn cách tăng tốc, cách chuyển số và các nút bấm trên bảng điều khiển. Giọng anh cực kỳ trầm, khi nhìn Thẩm Tĩnh, gương mặt cô nhuộm một sắc hồng nhẹ nhàng, như một chú thú nhỏ mới thức dậy cần được ôm vào lòng để cảm thấy an toàn. Chu Luật Trầm cười khẽ, thẹn à, anh, tay anh nóng quá. Thẩm Tĩnh cúi đầu, chợt nhận ra chiếc váy màu be của cô chỉ xẻ một bên, vạt váy cao đến gốc đùi, đôi chân trắng ngần gác lên đó, tay anh vô tình chạm vào da thịt cô. Không nhẹ không nặng, anh bóp nhẹ khiến cô thấy đau và càu nhỏ gọi anh là đồ tồi. Anh để cô nũng nịu, không chọc ghẹo thêm. Chọc thêm nữa có khi cô sẽ khóc. Khóc lóc chỉ khiến anh thấy phiền lòng. Chiếc xe này của Chu Luật Trầm có hệ thống hỗ trợ an toàn cao cấp, tự động điều chỉnh khả năng ổn định và cảm nhận mặt đường để bảo vệ trong mọi tình huống, kể cả trên mặt đường trơn. Anh xoay vô lăng, chuyển sang một con đường ít xe hơn. Thẩm Tĩnh cầm ô bước xuống xe, cùng anh đổi vị trí. Giờ cô lái, còn anh ngồi ở ghế phụ, dễ dàng làm quen, chứng tỏ bằng lái của cô không phải lấy chơi. Cứ hỏng thì hỏng, dù sao anh cũng không để tâm. Thẩm Tĩnh cảm thấy buồn chán, quay sang nhìn người đàn ông bên ghế phụ. Cánh tay anh kẹp điếu thuốc, gác lên cửa xe, ánh lửa đỏ chập chờn trong gió. Anh đang mân mê gói thuốc trong tay, nhịp điệu không rõ ràng, không biết đang nghĩ gì. Cô hỏi, điểm đến là đâu? Chu Luật Trầm gạt tàn thuốc, bản đồ sẽ dẫn đường. Cô, ồ, một tiếng, mồi thẳng, vòng eo thon nhỏ càng nổi bật. Mềm mại, tựa như nặn từ đất sét. Chu Luật Trầm cởi một nút áo sơ mi để thoáng mát. Bằng lái của em thi bao lâu rồi? Mỗi môn em đều qua ngay lần đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tĩnh có chút tự hào, nhưng tay vẫn giữ chặt vô lăng, căng thẳng mà cố tỏ ra bình thản. Cách chương.